mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nhường ta ăn một miếng lạnh như băng tĩnh bình tĩnh. Yến Dương gặp đầu của hắn thấp đủ cho càng ngày càng lợi hại. Khóe môi giơ lên không tiếng động cười, rất nhanh che giấu đứng lên, nhịn không được đùa hắn. A, là thực ti bỉ, khi đó ta nghĩ đến ngươi là ta thân sinh ca ca. Khả ngươi lại thích thượng ta tương đương. Yến Thần ngước mắt xem nàng. Không yên rũ phát lợi hại, muốn ôm nhanh nàng, lại có chút không dám, do dự buông lỏng ra nàng. Thực xin lỗi, ta. Yến Dương thấy thế không lại đùa hắn. Này nếu bỗng chốc đem nhân cấp ngoạn nhi không có, nàng khóc đều không địa phương đi khóc. Yến Dương nghiêm túc nói, không muốn nói với ta thực xin lỗi. Người là ta nam nhân, không phải ta tôi tớ. Lại nói, ta như vậy thanh xuân vô địch cô gái xinh đẹp, bắt được ngươi tâm không phải thực bình thường sao? Yến Thần, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì hướng? Xem không hiểu đâu. Yến Dương lôi kéo tay hắn một lần nữa ôm chính mình. A Thần, về sau giữa chúng ta không cần tùy tiện nói xin lỗi. Còn có, ta có hay không nhắc đến với ngươi? Ta phát hiện chính mình trong lòng dần dần có ngươi, là ở ngươi xuất ngũ trở về sau. Kia phía trước ngươi, ta thật sự chỉ làm ngươi là ca ca. Yến Thần, ngoặc kép chấm than, nhường ta ăn một miếng lạnh như băng tĩnh bình tĩnh. Yến Dương vuốt ve hắn ta từ khuôn mặt, này khuôn mặt cùng trước kia kém đừng quá lớn. Bất quá, lại càng thêm nàng niềm vui, cũng là nàng thích loại hình. Yến Thần, hắn đây là bị đùa giỡn. Yến Dương, A Thần, không cần lại nói rời đi trong lời nói. Ta cũng sẽ không cùng nam nhân khác ở cùng nhau. Còn có, ta thực vừa ngươi hiện tại mặt, trước kia kia bộ dáng cũng không phải không soái, chính là, ân, không phải ta thích loại hình, hiện tại vừa vặn tốt. Yến Thần nuốt nuốt nước miếng, kinh hỉ đến quá nhanh, hắn có chút không chịu nhận có thể. Tổng kết Yến Dương nói trong lời nói, Yến Dương người trong lòng, không phải nguyên thân Yến Thần, mà là xuyên không đoạt xá mà đến hắn. Yến Thần có một loại nằm mơ bàn không chân thực cảm giác. Hắn đây là thật sự được đến thiên mệnh chi nữ lọt mắt xanh. Dương Dương, ta nên sẽ không là đang nằm mơ đi. Ngươi thật là khi đó vừa ta, còn thích ta này khuôn mặt. Đối với trước kia Yến Thần, chính là đưa hắn trở thành ca ca. Tưởng là như vậy giống, khả hay là muốn xác định một chút, nếu không... Hắn lo lắng, Yến Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Yến Thần như vậy bộ dáng. Ngốc hổ hồ, nhưng trong lòng nàng mềm mại không thôi. A Thần, người có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nếu không, làm sao có thể như vậy bất an? Ta, Yến Thần trong lòng loạn lợi hại, rõ ràng vò đã mẻ lại sứt, dù sao đều đã nói nhiều như vậy, cũng không để ý lại nhiều một ít. Dương Dương, có chuyện. Ta luôn luôn tàng ở trong lòng, không biết có nên hay không nói cho ngươi, bởi vì, ta cũng không biết như vậy chính mình tính cái gì. Yến Dương chát chát nhãn tình. Chuyện gì, nhìn đến hắn bất an, Trần An hôn hôn chán hắn, nói đi, đã chúng ta hôm nay đem lời nói rõ, vậy dứt khoát tất cả đều nói ra, như vậy về sau cũng sẽ không khởi ngăn cách. Yến Thần gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói chuyện phương thức. Bắt đầu tự thuật đứng lên kia cuối cùng một lần chấp hành nhiệm vụ công việc. Yến Dương nghe vậy kinh ngạc, Yến Thần khổ cười nói. Ta nhớ được ta đã chết, cũng không biết nói lại thế nào sống lại. Trong đầu còn có một người khác trí nhớ. Có đôi khi, ta chính mình đều phân không rõ. Chính mình là ca ca ngươi Yến Thần, vẫn là cái kia Yến Thần. Yến Thần đổi cái phương thức đem đoạt xá sự tình nói ra. Tuy rằng như vậy mạnh mẽ tẩy bạch chính mình thực ti bỉ. Khả hắn thật sự không nghĩ mất đi Yến Dương. Sở dĩ giờ phút này nói cho Yến Dương, cũng là bởi vì về sau Yến Dương tu hành vô tội. Cấp bậc cường đại sau, tất nhiên có thể nhìn ra hắn linh hồn cùng khối này thân thể cũng không phù hợp. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.